Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, có chút đặc thù. Zenga mất đi năng lực chiến đấu. Charizard chiến thắng, trọng tài vung cờ hô to, Zenga tại không cách nào tránh né thời khắc, miễn cưỡng ăn ích Charizard mấy móng vuốt, mặc dù trả mấy phát xe đầu pan. Nhưng là không ngoài dự tính đã mất đi sức chiến đấu. Morty híp mắt thu về Zenga. Hiện tại Morty rất là hoang mang. Vừa rồi X-Charizard dùng chiêu kia là cái gì? Giống như không giống với Fire Vortex A. Bên trong tựa như có dung nham đang thiêu đốt bình thường. Nhiệt độ khác biệt cũng tương đối lớn. Vừa rồi X-Charizard đang dùng ra một chiêu kia thời điểm. Morty ở phía xa đều có thể cảm thụ cái kia nóng rực. Chắc hẳn cũng là bởi vì nhiệt độ cùng tổn thương nguyên nhân, dẫn đến Zenga không cách nào né tránh, bị vây ở bên trong. Chỉ có dạng này, đi thôi, Morty một bên lầm bầm, một bên ném ra một cái Pokebo. Ikiyo một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt Pokemon, làm sao cũng không nghĩ ra. Morty thế mà lại thả ra con này. Phải biết tại Ikiyo trong trí nhớ, Morty thế nhưng là chuyên chơi Zenga gia tộc A. Morty thả ra Pokemon chính là Sandalua. Ikiyo cẩn thận suy nghĩ một lần mới phát hiện, giống như cũng coi như bình thường A. Phải biết hệ Ghost Pokemon ẩn hiện đều tính quỷ dị, hoàn toàn không có cái gì địa khu phân chia. Cũng liền thuần túy là bởi vì trò chơi phiên bản vấn đề mới tạo thành địa khu loại vấn đề này. Tại bên trong thế giới này, hệ Ghost Pokemon không giống như là cái khác Pokemon, còn phân cái địa khu khác biệt. Khí hậu một loại, hệ Ghost Pokemon chỉ cần là mộ địa, âm u, các loại này địa phương cũng có thể xuất hiện a, hoàn toàn không tồn tại địa khu vấn đề. Cho nên, Morty thu phục ở trong game, Hắc Bạch phiên bản mới bắt đầu có Sandalua, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Cũng không biết, Morty muốn đi Anova, vẫn là đi cái nào thu phục. Đây là Sandalua, là hệ Ghost cùng hệ Fire Pokemon, là Anova địa khu nơi đó trước tiên phát hiện Pokemon. Tiếp đó, người phải cẩn thận một chút a. Dường như sợ Ikiyo không rõ. Morty còn vì Ikiyo giới thiệu hạ. Ikiyo nhàn nhạt gật gật đầu. Hệ thống, quét hình, Sandalua, 54 cấp, tiềm lực màu tím, thực lực, không ra Ikiyo đoán trước. Nhưng là, Sandalua đặc tính, lại là nhóm lửa, cũng khó trách Morty phái Sandalua đi ra. Lập tức liền phong tỏa X-Charizard hỏa diễm chiêu thức A. Bất quá. Sandalua tại hệ phai phương diện cũng coi như rất mạnh. X-Charizard hỏa kháng thế nhưng là 75 A. Nhưng mà, Ikiyo là dự định thu hồi X-Charizard. Dù sao còn có cái khác, Pokemon muốn chiến đấu. Giống đột nhiên, X-Charizard quay người, hướng phía Ikiyo gầm rú vài câu. Còn vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ikiyo khiêu mi nhìn xem, yên lặng gật gật đầu. Buông xuống chuẩn bị trở về thu Charizard Pokebo. X-Charizard cái kia biểu hiện ra còn muốn nói sao? Khẳng định là muốn tiếp tục chiến đấu. Ikiyo nhìn xem Charizard cái kia chiến ý cao vút, cũng là không đành lòng đánh gãy. Dù sao chỉ là một hai cuộc chiến đấu mà thôi. Như vậy, liền bắt đầu a. Ikiyo gật đầu nói, sau đó hướng X-Charizard hô, Charizard, Dragon Den. Giống X-Charizard có chút quạt cánh bay lên, thân thể không ngừng mà tản ra hồng mang. Ikiyo để X-Charizard dùng Dragon Den, cũng coi là có chút dự định. Cái kia Sandalua, nhìn sẽ rất khó quấn, đợi lát nữa vẫn là một đợt mang đi tốt. Bất quá, còn tốt X-Charizard dùng Dragon Den, không có thật đi nhảy cái gì kỳ hoa vũ đạo. Không phải Ikiyo tuyệt đối sẽ chịu không nổi. A, đầu tiên là tăng cường bản thân nha. muốn một lần phân thắng thua, nhưng cũng không dễ dàng như vậy a. Morty híp mắt lẩm bẩm, sau đó phất tay hô, psychic. Vàng vàng sang đơ lua đôi kia màu vàng tròn con mắt, đột nhiên tản mát ra màu tím hồng quang mang. Phanh tương đương, nguyên bản giữa không trung X-Charizard một cái rơi xuống mặt đất. Mà X-Charizard cấp tốc đứng dậy, lắc lư mấy lần đầu, một mặt tức giận nhìn xem sang đơ lua. À, cũng là, hiện tại chỉ có thể bên trên doài. Charizard, xe đầu Claw, Ikkyo lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Giống X-Charizard lần nữa từ song chảo bên trên ngưng tụ ra năng lượng màu tím đen. Còn một bên hướng phía sang đơ lua phóng đi. Ám ảnh cầu, Morty phất tay hô to. Vàng vàng sang đơ lua một bên tung bay mà lên. Một bên ngưng tụ ra màu tím đen hình cầu đánh ra. Oanh, oanh hai chỉ Pokemon cứ như vậy trên không trung một truy vừa trốn. Sang đơ lua không ngừng mà né tránh lấy X-Charizard xe đầu Claw. Còn thỉnh thoảng đánh ra ám ảnh cầu. Mà X-Charizard cũng đi theo một bên né tránh ám ảnh cầu. Một vừa đuổi theo sang đơ lua. Sách, phiền phức, bất quá, cũng không có vấn đề à. Ikkyo một bên cau mày nhìn xem. Một bên cạnh xoa cằm lầm bầm. Đột nhiên, Ikkyo phất tay hô lớn, Charizard. Giáp Cannon, giống nguyên bản truy đuổi sang đơ lua X-Charizard, lập tức dừng thân thể, tan hết xe đầu Claw sau song chảo sát nhập, trong đó từng đạo màu vàng dòng điện chạy trốn, ngưng tụ ra một cái cầu hình, nhắm ngay sang đơ lua, liền là một đường kim sắc quang mang đánh ra, ngược lại là có điểm giống Kamehameha, chỉ bất quá màu vàng. Cái gì? Morty nhìn có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Oanh phanh sang đơ lua cũng là không kịp phản ứng. Bị thẳng tắp bắn tới trên vách tường. Trên thân màu vàng điện mang từng đạo chạy trốn lấy. Nước nóng. Ikkyo lần nữa phất tay hô. Dù sao đều đã dùng ra giáp Cannon. Cũng không kém một cái nước nóng. Lại nói. Không được bao lâu. Ikkyo cũng không cần tại lo lắng cái gì. Giống X-Charizard nhắm ngay vách tường nơi đó cho bụi. Một đạo bốc lên hơi nước cột nước phun ra. Phốc phốc phốc nước nóng còn cùng nhau tới tắt cho bụi. Đợi hơi nước tán đi thời điểm, liền nhìn thấy sang đơ lua toàn thân bốc hơi nóng. Cùng dòng điện, thoạt nhìn là lâm vào tê liệt trạng thái. Giáp Cannon ở trong game nhưng là có 100% xác suất để đối thủ lâm vào tê liệt. Mặc dù nơi này khác biệt, nhưng cũng có rất lớn xác suất a. Nhìn lần này vận khí, thật đúng là không tệ. Vậy liền kết thúc đi. Quy lực lớn nhất, Dragon Rush, Ikkyo phất tay hô to. X-Charizard kích động cánh, bay đến giữa sân không trung về sau. Liền bắt đầu ngưng tụ ra màu tím năng lực bao trùm bên ngoài thân. Nhắm ngay cái kia lâm vào tê dại sang đơ lua đánh tới. Ở trên đường cái kia bên ngoài thân năng lượng còn hội tụ thành hình rồng. Morty nhướng mày, vội vàng hét lớn, sắp chia tay lễ vật. Vàng vàng sang đơ lua là không tránh không né. Trên thân u tử quang mang lấp lóe, âm âm, cho bụi tán đi thời điểm. Sang đơ lua đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Ngược lại là một bên X-Charizard. Trên thân bị u tử quang mang bao trùm, sắp chia tay lễ vật chiêu này cũng là đơn giản, liền là sử dụng sau tự thân mất đi sức chiến đấu. Giảm xuống công kích của đối thủ cùng đặc công, cái này còn muốn may mắn, sang đơ lua bình thường là học không được đồng mệnh một chiêu này. Không phải X-Charizard sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu à? Sang đơ lua mất đi năng lực chiến đấu. Charizard chiến thắng, trọng tài cũng một mặt ngạc nhiên hô hào. Trở về a, Morty cười khổ một tiếng liền thu về sang đơ lua. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nghi ngờ nói, Charizard có thể học được hệ Water kỹ năng. Nha, ta con này Charizard có chút đặc thù. Ha ha, Ikkyo gượng cười giải thích một câu. Dạng này a, Morty cũng nhẹ gật đầu. thu về Sandalua, thiên phú dị bẩm Pokemon, tổng có một ít, Morty cũng không có quá để ý liền là, tốt, Charizard, ngươi cũng trở về tới đi, Ikkyo cũng đi theo cầm banh thu về Charizard, X-Charizard cũng không có cự tuyệt, bất quá, thoạt nhìn vẫn là không vừa lòng dáng vẻ, tại Ikkyo xem ra, công kích cùng đặc công đều giảm xuống không ít. Cộng thêm Morty tiếp xuống khẳng định xuất ra mạnh hơn. Vẫn là thu về tốt. Đi thôi. Ikkyo cùng Morty gần như đồng thời ném ra Lily Popo. Morty đối Ikkyo thực lực đại khái cũng biết không sai biệt lắm. Cho nên, cũng không có gì do dự. Phái ra một cái so vừa rồi mạnh hơn một chút là được. Hệ thống, quét hình. Zenga, 56 cấp, tiềm lực màu bạc, hô, xem ra hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ikkyo nhếch miệng lẩm bẩm câu, con này, hẳn là Kalos địa khu Greninja à? Morty có chút kinh ngạc hỏi, a, đúng vậy a. Ikkyo nhàn nhạt gật đầu trả lời. Sau đó, Ikkyo liền đối Greninja hô, như vậy, bắt đầu, Greninja. Xe đầu Sonic, Cat, Greninja thân ảnh dần dần biến thành đen, chậm rãi chìm xuống mặt đất. Hệ Ghost chiêu thức mà, Morty đầu tiên là lẩm bẩm câu, lại hô, Zenga, Cat tương đương, Greninja đột nhiên từ Zenga cái bóng xuất hiện. Trên thân cái kia tối tăm quang mang còn tại, một cước đối Zenga đá vào, sáng Zenga không có né tránh. Mà là hai mắt hiện ra vòng nhìn về phía Greninja. Phanh, Zenga bị đánh bay ra ngoài. Mà Greninja lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.